Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Giang Hồ đối chiến triều đình. Như thế, Thủy Ấn Nguyệt cũng quá đáng thương. Thủy gia cũng sẽ lọt vào tai bay vạ gió. Kiều Không có chút không đành lòng nói. Vì chủ tử đế nghiệp, Kiều Không, người không thể hiệu lòng dạ đàn bà. Lý Thư Văn hừ nói. Mẹ nó, làm đi. Kiều Không bóp nắm đấm, gật đầu nói. Cái thiên hồ cái này người có thể tin được không? Triệu Tinh Thần hỏi. Tuyệt đối có thể dựa vào. Mà lại, thực lực cũng không chênh lệch Thủy Lăng bằng. Địa bang là cái đại bang phái. Tại kinh cơ nơi, nếu bàn về nhân mã, liền số địa bang cùng bài bang hai đám. Kiều Không nói. Cái thiên hồ đối với ngươi là có hay không có hoài nghi tới? Triệu Tinh Thần hỏi. Không có, không có chút nào. Kiều Không lắc đầu nói. Lần trước, ta trở về địa bang một lần. Cái thiên hồ đối với ta so thân nhi tử còn tốt hơn. Thậm chí, muốn đem nữ nhi đóng anh gả cùng ta. Ha ha, Kiều Không, vậy ta phải chúc mừng ngươi. Tần Thạch cười khan một tiếng. Không có sự, Kiều Không liếc mắt, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thạch một chút. Tần Thạch cho hắn chừng được rụt cổ một cái. Trong lòng sợ hãi Kiều Không, Dư Hải Kiều Không đường kim, nghĩ biện pháp chỉnh hợp một cái, đem địa bang cùng bài bang chỉnh hợp lại cùng nhau. Ta muốn thành lập một cái siêu cấp đại bang, có một số việc, nha môn không thể xuất thủ, để bọn hắn xuất thủ. Triệu Tinh Thần nói, địa bang cùng bài bang nếu như có thể chỉnh hợp lại cùng nhau, chừng 20-30 vạn chúng, đến lúc Thủy Lục đều sẽ bị bọn hắn âm thầm điều khiển. Lý Thư Văn đong đưa cây quạt nói. Đem cái này 3 cây anh la thảo cùng 1 bình đại hoàn đan. 3 bình linh nhũ dịch giao cho cái thiên hồ. Ta muốn thay hắn bồi dưỡng một nhóm cao thủ. Không phải, cái thiên hồ khó mà điều khiển tràng diện. Còn có, Kiều Không, người phải đem đóng anh cưới được tay. Mà lại, sau này tại địa bang lộ mặt lúc muốn dùng bên trên rút xương co lại gân chi thuật. Không thể để cho Ngọc gia để ý ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Ý của chủ tử là cái thiên hổ thật không được thời gian ngươi tự mình ra trận. Điều khiển địa bang. Lý Thư Văn nói. Muốn đem địa bang xây thành một cái siêu cấp đại bang. Cái thiên hổ khẳng định thực lực không đủ. Không phải Kiều Không bên trên mới được. Chúng ta nơi này đường kim Dư Hải Tần Thạch đều không đủ thực lực. Không phải, cái này siêu cấp đại bang còn không có tạo dựng lên liền sớm cho nhà khác diệt. Đến lúc, ta sẽ an bài thần hỏa giáo hỏa nha mang lên một nhóm người hiệp trợ các ngươi. Tây môn gia tộc cũng có thể rút ra một số nhân mã tới. Cái này siêu cấp đại bang nhất định phải nhanh chóng thành lập. Sau này, nó chính là ta Triệu Tinh Thần đối kháng Ngọc gia. Triệu Đông Phương đám người đòn sát thủ. Bên ngoài, có Thiên Long Tông. Tại Kinh Sư nơi, liền dựa vào địa bang. Mà Liễu Yên Trần đi lâu như vậy đều không có động tĩnh. Ta hoài nghi thần hỏa giáo bên kia có biến số. Không thể toàn trông cậy vào nàng. Triệu Tinh Thần nói. Đến lúc, thông báo một cái đinh thu. Để Lục Phiến Môn một mắt nhắm một mắt mở. Để địa bang hảo hảo dày vò lên một đoạn thời gian. Lý Thư Văn bổ sung nói, Cẩm Y vệ bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp. Dư Hải nói, Đông Xưởng bên kia Thư Văn nghĩ biện pháp chính là. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần hảo thủ đoạn. Nghe đệ tử giảng thuật về sau, Gia Cát Hồng vỗ bàn lên, người này tất thành đại sự. Lý Thư Văn nói, tuổi tác không lớn, tâm cơ sâu như thế. Đây là trời sinh đế vương chi tướng A, Gia Cát Hồng nói. Sư tôn không bằng rời núi, giúp Triệu Tinh Thần một ngựa. Lý Thư Văn nói, việc này liền không cần đề, có ngươi đầy đủ. Thư Văn, ngươi hiện tại đã là Đông Xưởng phó tổng quản, ngược lại là có cơ hội nhìn thấy Liễu Vân Tước. Gia Cát Hồng nói, đại sự quan trọng, những này trước không vội. Sư tôn, ta hiện tại hoàn toàn đổi cái nhìn nhân sinh, là Triệu Tinh Thần để ta thay đổi. Đã ông trời cho ta một thân võ công giỏi, vì sao không quát tháo phong vân một phen? Lý Thư Văn một mặt phóng khoáng. Thư Văn, lập tức hành khí, buông lỏng. Dung hợp. Gia Cát Hồng đột nhiên xòe bàn tay ra. Một cái theo tại Lý Thư Văn thiên đỉnh che bên trên. Lập tức, một cỗ hạo nhiên chính khí xông vào Lý Thư Văn trong thân thể. Cái kia cỗ chính khí giống như lửa dịch. Đau đến Lý Thư Văn xuyên ruột treo bụng. Sư tôn không thể. Lý Thư Văn gấp. Ta không xuống núi. Ngươi thay ta dương danh lập vạn chính là. Những này giữ lại cũng vô dụng. Hôm nay lão phu liền thành toàn ngươi. Gia Cát Hồng toàn thân xương mù bừng bừng. Hình như tại trưng bánh sủi cảo. Lý Thư Văn trong lòng hoảng hốt. Nguyên vốn cho rằng sư tôn chỉ là cái người bình thường. Về sau biết Phạm Đông Cường là chính mình sư tôn. Suy nghĩ sư tôn cũng là cao thủ. Bất quá, Lý Thư Văn nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới sư tôn công lực cao như thế. Mấy canh giờ qua đi, Lý Thư Văn khổ tận cam lai. Thu công co lại khí. 10 năm công lực, rốt cục để ngươi bước vào trung cực vị. Tạm được, Gia Cát Hồng thở dài. Nhìn xem bàn cờ, sư tôn vất vả. Lý Thư Văn quỳ thẳng tại đất. Thư Văn, có một số việc sư tôn hôm nay không thể nói. Chờ ngươi bước vào luyện thần chi cảnh lúc mới cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Bầu trời rất lớn, rất rộng, Triệu Quốc, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Gia Cát Hồng nói, khó trách sư tôn một mực không chịu rời núi. Chính là chủ tử đế nghiệp ở trong mắt sư tôn đoán chừng cũng không đáng giá nhắc tới a. Lý Thư Văn hỏi, đế nghiệp đối với Triệu Tinh Thần rất lớn. Nhưng với ta mà nói, đây chẳng qua là một tòa gò nhỏ mà thôi. Bất quá, sư tôn cho hắn địa viêm hỏa trùng tuyệt đối là một chí bảo. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần có không có năng lực bồi dưỡng nó. Vậy phải xem vận mệnh của hắn. Triệu Tinh Thần sự chính ngươi phụ tá hắn chính là. Sư tôn ta sẽ không lại nhúng tay. Sống hay chết, là diệt là thống đều xem hắn tạo hóa. Một cái không đỡ nổi người. Chết lại như thế nào? Không phải, sinh ra lại như thế nào? Gia Cát Hồng một mặt lạnh nhạt, không hề bận tâm, ta tin tưởng chủ tử sẽ không để sư tôn ngươi thất vọng. Lý Thư Văn nói, ha ha, ngươi nói lời này là lúc sớm. Gia Cát Hồng lắc đầu, nói, Thư Văn, buổi tối ta liền muốn rời khỏi. Sư tôn đi đâu? Lý Thư Văn không bỏ hỏi, về nên trở về địa phương. Ngươi yên tâm. Người sư thúc ta cũng giúp hắn một tay. Một khi xuất quan, hắn công lực sẽ không kém ngươi. Gia Cát Hồng cười nói, sư thúc công lực cùng sư tôn chênh lệch quá xa. Như thế kỳ quái. Lý Thư Văn lẩm bẩm một câu, ha ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói. Vậy ta liền nói cho ngươi biết thì thế nào. Người sư thúc chỉ là ta thay thầy tôn thu một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Gia Cát Hồng cười nói, a, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai hoàng hôn thời gian. Triệu Tinh Thần tại đại điện bị lừa rồi một ngày hoàng đế bù nhìn. Hạ triều về sau, hiếu thân vương một nhà đã sớm mở ra cửa lớn. Thủ đợi ở cửa, ha ha ha, hoàng thúc như vậy thì làm sao được. Tiểu chất tới, người ngồi trong nhà chính là. Cái này là tiểu chất hướng ngài lão vấn an. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian ra cỗ kiệu. Nhanh chân tới đỡ lên hiếu thân vương Triệu Ngọc Đức. Trước kia ngươi chỉ là bát hoàng tử. Hoàng thúc ta đương nhiên có thể kiều bì một cái. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Ngươi là hoàng thượng, ta là ngươi thần tử. Đương nhiên phải như thế. Triệu Ngọc Đức lắc đầu nói. Thân thể nhường lối, mời Triệu Tinh Thần vào phủ. Hoàng thúc mời. Triệu Tinh Thần khiêm nhượng một cái. Hiếu thân vương tự nhiên không dám đi tại hoàng đế đằng trước. Triệu Tinh Thần cũng liền cất bước nhập phủ. Hoàng thúc thân thể có mạnh khỏe. Sau khi ngồi xuống, Triệu Tinh Thần hỏi, vẫn được vẫn được. Triệu Ngọc Đức gật đầu nói, tranh thủ thời gian cái còi nữ đi lên khấu kiến hoàng thượng. Người gọi Triệu Phương. Triệu Tinh Thần đột nhiên xông một cái tới gõ lễ mỹ mạo nữ tử hỏi. Nữ tử kia hai mắt thật to. Một thân áo xanh lục váy, lộ ra thông minh hơn người, nhưng lại không mất ổn trọng. Hồi bệ hạ, nàng là lão thần nhỏ nhất khuê nữ. Triệu Ngọc Đức mau mau trả lời nói, năm nay sợ không phải có 16 đi. Triệu Tinh Thần hỏi, vừa tròn 16. Triệu Ngọc Đức gật đầu nói. nhưng có gả người ta? Triệu Tinh Thần hỏi, còn chưa hôn phối. Triệu Ngọc Đức nói, vậy là tốt rồi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, lấy mắt nhìn Triệu Phương. Triệu Phương cho hắn thấy đều xấu hổ đỏ mặt, đầu đều nhanh rủ xuống tới bộ ngực bên trên. Tại cổ đại, chính là Triệu Tinh Thần muốn nạp nàng làm phi cũng bình thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.